vào trong cái trí nhớ của mình. Thứ nhất á, thì chúng ta hiểu á, sở hữu trí tuệ nằm trong 25 sở hữu tỉnh hảo, cho nên á, là chỉ khi nào có pháp thiện khởi lên mà thiện hợp trí thì mới có trí tuệ khởi sanh. Như vậy trí tuệ nó là một cái trạng thái tâm sáng suốt, và nó khởi sanh lên sự hiểu biết. Và hiểu biết đúng sự thật, tức là hiểu biết về chân lý. Và như chúng ta biết, chân lý thì có hai loại chân lý: một loại chân lý tương đối và một loại chân lý tuyệt đối. Cả hai chúng ta đều phải biết hết. Cái chân lý tương đối tức là pháp tục đế, nó thuộc về hiện tượng pháp. Và cái chân lý tuyệt đối nó thuộc về bản thể pháp. Và khi chúng ta sống trong thế gian thì chúng ta tiếp xúc với cái chân lý tuyệt đối là những cái thế gian pháp, thì tất cả chúng ta đều biết. Còn một cái chân lý thứ hai á, nó là pháp chân đế, thì nó thuộc về cái bản thể pháp đó, thì chúng ta ít tiếp xúc, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không biết nó. Nhưng mà khi chúng ta có được cái phước lành là chúng ta sinh ra là cái người tâm nhân, trong đó cái nhân trí tuệ mạnh đó, thì mặc dầu chúng ta chưa có được đi đến cái chỗ để tu thiền, tức là chưa đến thiền viện, chúng ta chưa có học qua Phật pháp, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày đó, qua những cái chuỗi hiện tượng đó, chúng ta cũng có thể đúc kết ra để thấy cái gì nó là cái gốc rễ của những cái hiện tượng pháp đây. Thì cái gốc rễ của hiện tượng pháp đó chính là chúng ta đang tiếp xúc với lại cái pháp chân đế, nó là bản thể pháp, và cái năng lực của nó là nó chi phối tất cả những cái hiện tượng pháp. Chúng ta đau khổ tại vì chúng ta chỉ thấy hiện tượng pháp, mà chúng ta thấy nó chính là một cái sự thật, mà sự thật này đó không có gì khác hơn nữa. Trong khi nó có một cái sự thật không thể sai khác, đó là một cái pháp chân đế chi phối tất cả những cái hiện tượng pháp. Tất cả chúng ta đây là con người, người nam, người nữ, người lớn, người nhỏ, người già, người trẻ. Chúng ta sinh ra trong mỗi một cái gia đình khác nhau, trong một cái hoàn cảnh sống khác nhau, và cái đời sống về nội tâm của chúng ta cũng khác nhau. Chúng ta tiếp nhận những cái quả thiện lành và những cái quả bất thiện cũng khác nhau. Nhưng mà tất cả những cái hiện tượng đó chúng ta gộp chung lại để chúng ta nói cái bản thể của nó, thì tất cả những cái đó không có đi ra ngoài. Những cái hiện tượng mà nó thuộc về tâm và cái hoạt động của tâm đây, tức là tất cả những cái tâm mà quế nhiễm của chúng ta đây, và những cái hoạt động mà nó hiển lộ được cái trạng thái quế nhiễm, đó là tâm sở đây. Nó là tất cả những cái căn lành, những cái pháp thiện lành, những cái sự tốt đẹp trong cái đời sống mà nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tạo phước báo, chúng ta mới có làm người đây, thì đây là tất cả những cái tâm thiện, và đây là những cái trạng thái tâm tốt đẹp nó hiển lộ ra để nó làm sáng tỏ cái tâm chúng ta đây. Và đi kèm với nó là những cái quả bất thiện hoặc là những cái quả thiện mà chúng ta nói là chúng ta đang tiếp nhận những cái điều may mắn, những cái phước lành, những cái tốt đẹp, những cái như ý, và chúng ta đang tiếp nhận những cái bất hạnh trong đời sống chúng ta, đây chính là những cái quả. Và khi nào chúng ta nhận ra được điều này bằng cái sự hiểu biết mà chúng ta đi sống và trải qua, Và khi chúng ta tu tập để chúng ta thấy đó, thì chúng ta thấy là những cái cấp độ về trí trong tâm của chúng ta nó sẽ phát sinh lên. Cũng như chúng ta không nhìn như là cái thế gian pháp, trong một cái xã hội mà về ý thức hệ, về phụ hệ nặng nề, thì người ta chỉ thấy có người nam mà thôi. Nhất nam viết hữu, mà thập nữ viết vô. Một người đàn ông thôi, thì đó là coi như là chỉ một người đàn ông thôi, thì coi như là đó là cái có đấy. Còn 10 cái người phụ nữ thì coi như cũng không có gì cả. Thì khi mà cái chế độ phụ hệ nó đi đến cái chỗ nặng nề của nó, thì người ta coi cái sắc tính nam và sắc tính nữ cực kỳ quan trọng. Cũng như cái thời xa xưa và cho đến bây giờ nó còn rơi rớt lại trong các bộ tộc, mà ở Việt Nam vẫn còn đó, là cái chế độ phụ hệ. Người ta không biết người đàn ông là ai. Người đàn bà mới có một cái quyền năng tối thượng, là người đàn bà đó có con, có thể sinh ra con. Và con nó thấy rõ ràng cái nguồn sống của nó là mẹ, cho nên tất cả những cái quyền bính đều nằm trong tay của người phụ nữ cả. Thì hai cái đó nó đều đi hai cái thái cực. Và cái mà chúng ta có một cái nhìn chính xác là tất cả người nam hay người nữ, người già hay người trẻ, người giàu hay người nghèo, người có cái quyền thế lớn hay quyền thế nhỏ, vân vân, cũng đều có 27 sắc pháp mà thôi. Và trong đó người nam thì có sắc tính nam, người nữ có sắc tính nữ. Chúng ta có một cái nhìn đúng sự thật như vậy, không có bị thiên lệch bên này, không có bị thiên lệch bên kia. Chúng ta không bị những cái pháp thế gian đó nó cột trói chúng ta vào trong đó. Bởi vì thế gian nó có những cái việc của thế gian, do cái quyền lợi của một cái tập đoàn nào đó, của một cái tập thể nào đó, của một cái đảng phái chính trị nào đó, của một cái nhóm người quyền bính nào đó, mà người ta có thể kéo toàn thể cái sự suy nghĩ của một cái cộng đồng đi vào cái sự lệch lạc. Và đó là cái hiển nhiên của pháp thế gian. Còn pháp chân để chỉ như vậy là thôi. Và khi nào chúng ta thấy đây là pháp thế gian, nó phải như thế này, nó biến hóa như thế này, nó biến thái như thế này, chúng ta nhìn thấy hết tất cả những đó. Nhưng chúng ta rút lại, pháp chân đế chỉ có một mà thôi. Cho nên đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, người quyền thế hay không quyền thế, người mạnh khỏe hay người yếu đuối, 27 sắc pháp. Và thế gian này cũng người ta coi đó là cái hình tướng ở bên ngoài, nó là hiển lộ cái bên trong. Con lợn có béo thì lòng mới ngon. Nhưng bây giờ mà ai nghĩ như vậy thì lầm chết. Trước khi con lợn đưa ra làm thịt thì người ta sẽ làm cho nó béo bằng mọi cách, nhưng mà cái lòng nó không ngon, bởi vì ngũ tạng của nó đã hư rồi. Bây giờ đây một cái đời sống mà người ta rất giỏi đóng kịch, cho nên sự giả dối rất nhiều. Đó là một cái. Một cái thứ hai đó, tại vì cái tâm người ta mê muội, cho nên người ta cũng tự đóng kịch lấy và ngỡ đó là cái sự thật, thì cái đó cũng rất nhiều. Và cái phần thứ hai này là cái phần mình tự mê hoặc với chính mình, và mình chinh phục người khác cũng mê hoặc theo sự mê hoặc của mình. Đó là cái kinh khủng nhất trong cái sự mê mờ ở trong cái đời sống chúng ta. Tất cả chỉ là sự quấy nhiễm mà thôi, và chúng ta không nhận ra đâu là một cái sự thật về những cái điều chúng ta mê hoặc, nó phát xuất từ cái điểm nào chánh yếu. Nếu chúng ta quy chiếu được thì chúng ta sẽ thấy đó, từ 8 tâm tham là chủ yếu, nó hiện ra thiên hình vạn trạng. Và khi chúng ta thấy như vậy, chúng ta biết cái gốc của sự quấy nhiễm này nằm ở đâu, và chúng ta dung chứa nó hay không dung chứa. Thì cái điểm sáng này nó gọi là trí tuệ đã phát sanh lên trong tâm của chúng ta. Chúng ta biện biệt rồi. Không những chúng ta thấy pháp chân đế, chúng ta thấy pháp tục đế, chúng ta còn biện biệt được rõ ràng như vậy, để chúng ta có cái chọn lựa cái nào là cái tốt đẹp cho chính mình và cái nào không tốt đẹp cho chính mình. Cũng như chúng ta biết rằng cái sự tẩm ướp này nó chỉ là làm bán đi những cái mùi của thịt hôi thối, thì chúng ta không ăn những cái thức ăn mà những cái mùi, những cái chất phụ gia nó tẩm ướp để mà che giấu cái thịt thối, thịt bệnh này đây. Cho nên chúng ta chọn những thức ăn mà không có phụ gia, nhưng mà đây là một cái thức ăn tinh khiết đem đến sức khỏe cho mình. Thì nội tâm của chúng ta như vậy, chính những cái quế nhiễm của mình á, và những cái màu sắc của cái tham ái đó, nó là những cái chất phụ gia để nó tẩm những cái dính mắc của chúng ta, những cái sân hận chúng ta, thành ra những thứ rất ngon có thể ăn dễ dàng và chúng ta đi sử dụng trong đời sống chúng ta đó hàng ngày. Còn những cái thức ăn tinh khiết khác đó, thì nó đạm bạc quá và chúng ta không nhận ra nó, cho nên chúng ta bỏ quên cái loại thức ăn này. Và chúng ta nuôi dưỡng cái đời sống của nội tâm chúng ta lệch lạc như vậy, tất cả những cái đó chỉ vì chúng ta thiếu trí tuệ về tâm linh mà thôi. Và cho nên khi nói đến trí tuệ là nói đến nguồn gốc của sự sáng suốt, và cũng như nói đến trí tuệ là nói đến cái hành vi hay là cái hoạt động của cái tâm thức mà từng bước nó hiển lộ ra một cái sức soi chiếu, một cái khả năng soi sáng. Cái soi sáng này nè, để nó biện biệt đâu là quả, đâu là tất cả những cái quả và đâu là tất cả những cái nhân. Quả này nhân ở đâu, nó biện biệt ra, nó thấy như thế để nó hiểu biết về cái nhân quả mà nó không có trách móc, không có giận hờn, không có khổ đau. Còn nếu nó không thấy được cái nhân cái quả mà nó đã tự tạo trong nhiều kiếp, trong cái luân hồi đó, nó tạo bằng chính những cái hành vi tạo tác của nó. Những hành vi tạo tác này nó gọi là nghiệp, và nó đi trong cái đời sống chúng ta hàng ngày như thế này, và nó đưa chúng ta trôi lăn. Nhận ra được cái điều này đó thì chúng ta tức khắc sẽ biết chúng ta làm gì. Bởi vì khi những cái hoạt động tâm thức của chúng ta nó luôn luôn nó có một cái quy trình của nó và nó có cái sự dẫn động của nó, nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ biết những cái pháp này khi nó xuất hiện nó dẫn động ra làm sao, cái quy trình của như thế nào thì chúng ta đừng biết hết. Và như vậy đó, thì lúc đầu cái khả năng chúng ta là biết, khả năng chúng ta là thấy, nhưng mà dần dần chúng ta sẽ có cái lực, và khi cái lực đó thì nó mới hình thành một cái sức mạnh rất là lớn về đời sống nội tâm của chúng ta, đó là chúng ta đã phát sinh được trí tuệ. Và khi chúng ta nhìn tất cả những cái pháp diễn ra bên ngoài và kể cả bên trong, hoặc cái mối giao lưu giữa ngoài và trong, thì chúng ta nhìn ra được sự thật của nó. Đó là chúng ta ôm qua về những cái khái niệm về sở hữu trí tuệ. Bây giờ hôm nay đó là chúng ta sang tới cái phần thứ ba, là cái phần mà chúng ta nói về 16 cái tầng tuệ giác. Thì trước khi đi vào phần này đó, thì xin nhắc lại là lần trước khi chúng ta học về cái chữ trí và chữ tuệ, thì chúng ta thấy là chữ trí và chữ tuệ đó nó chỉ là một cái cách nói để chúng ta biết rằng là ban đầu nó khởi sinh ban đầu thì nó là cái bước của trí. Dần dần chúng ta có cái phương pháp hành trì nữa, nó lên đến cái mạnh mẽ thì nó thành tuệ. Ví dụ tôi phải nghe được cái phần đó. Và trong cái ba cái điểm mà chúng ta có nói đi nói lại hoài đó, là cái trí chúng ta phát sanh, nó có ba, là trí văn, trí tư và trí tu. Cái tất cả ba cái trí này là do chúng ta đó là tạo ra, chứ không có phải là tự nhiên ai cho mình hết á. Trí văn đây đó, tức là chúng ta nghe và chúng ta đọc, chúng ta đọc Tam Tạng kinh điển. Hoặc chúng ta nghe giảng những cái pháp mà nó nằm trong Tam Tạng kinh điển. Trí tư là chúng ta có so sánh, chúng ta có đối chiếu, chúng ta có suy gẫm, chúng ta có áp dụng những cái điều mà chúng ta có trong trí văn trong cái đời sống của mình. Đó là cái pháp người ta gọi là chuyển hóa về tâm thức. Đó là cái bước thứ hai. Bước thứ ba, trí tu đó, để mà phát sanh cái tuệ giác này, thì chúng ta có hai cái bước. Một cái bước khởi đầu của nó là định, tu thiền định. Và cái bước chủ yếu của nó là thiền tuệ. Khởi đầu và thiền tuệ đây tức là tứ niệm xứ, thiền vipassana. Như vậy đó là một cái giống như một cái bước dẫn, một cái con đường dẫn cho chúng ta thấy rằng để thắp sáng cái đời sống tâm linh của chúng ta thì chúng ta phải rèn luyện trí văn, trí tư và trí tu. Đây là con đường tâm linh. Và khi nào đó chúng ta nhận thức ra rằng cái ăn mặc ở bệnh trong cái đời sống đó là cái phương tiện để chúng ta trưởng dưỡng cái đời sống tâm linh, thì khi đó chúng ta không đi lạc được. Còn khi nào đó chúng ta thấy cái ăn mặc ở bệnh trong cái thế gian này cùng với những cái dòng xoay chung quanh nó, ăn với ai, mặc vì ai, bây giờ người ta mặc vì mình thì ít, mặc vì người khác là nhiều, mặc vì mình thì trời lạnh thì mặc cho ấm, trời nóng thì mặc cho mát. Bây giờ cái đó nó đi qua rồi, xã hội đã giàu có rồi, thì bây giờ người ta mặc vì người khác chứ không phải mặc vì mình là chủ yếu. Mặc sao người ta cho khen, mặc cho sao mà cho danh giá, mặc cho sao mà coi như có đẳng cấp. Tất cả những cái từ ngữ đó là nó phá hoại cái trí tuệ của chúng ta. Bởi vì sao? Nó làm cho những cái pháp quế nhiễm á, là nó thuộc về tham tà kiến ngã mạng đây lên cả. Một cái bộ đồ lót cũng phải có đẳng cấp. Vì thế người ta đẩy cái ngã lên chứ. Nhất là vấn đề thương mại thì bao giờ nó cũng bốc người ta lên tới tận cùng. Và con người ta đó bị cái ngã mạn nó chi phối khủng khiếp. Nó cứ nuôi vậy, nó làm cho lớn vậy. Và tất cả những cái này là mới nhầm lẫn cực kỳ lớn lao trong cái đời sống. Cho nên giữa cái mà chúng ta thấy rằng cái đời sống mà chúng ta đang hăm hở để mà lao hết cái tốc lực của mình vào để mà làm cho cái thứ nhất ổn định cái đời sống gia đình, đó là cái bước rất tốt. Cái bước thứ hai là phát triển đời sống gia đình cũng rất tốt luôn. Nhưng mà cái bước thứ ba, cái bước nó sẽ chở theo cái quế nhiễm á, là nó đẩy cái niềm tự hào này và cái sự thành công này á, lên tới cái đỉnh điểm của nó. Để từ cái vị trí này chúng ta có một cái uy thế để nhìn xuống và có cái nhìn uy quyền thống trị. Từ cái chỗ đó nó sẽ phá hoại một cái đời sống tâm linh. Và nếu cả một cái cuộc đời chúng ta lao về đó thì cái con đường về trí tuệ tâm linh này đó giống như con đường chúng ta lãng quên. Chúng ta thấy nó có cái điều mà ai cũng nhận ra vậy. Khi nhỏ mình học ngoại ngữ rất là giỏi, nhưng rồi 10 năm, 20 năm không có chuyện dùng thì nó trở thành tử ngữ. Thì cái trí tuệ nó đi theo trong cái đời sống nội tâm chúng ta rất là nhiều kiếp, chúng ta mới được làm người. Thế nhưng mà chúng ta bỏ quên nó. Nó là con đường rêu phong. Cho nên đó là chúng ta đã bám theo pháp thế gian, và chúng ta sống với tất cả những cái cảm thọ của chúng ta, vui buồn, đắng cay mặn ngọt, chỉ vì pháp thế gian thôi, mà không có làm cho mạnh mẽ một cái đời sống trí tuệ của mình. Đó là một cái dấu hiệu để báo cho chúng ta biết rằng đó là đó, cái cán cân của chúng ta bị nghiêng lệch. Chúng ta thử tưởng tượng một con chim, một cái máy bay, nó phải có hai cái cánh, nó phải cân đối, nó điều hòa nhau. Và khi nó lượn trên không trung thì hai cái cánh này của nó là phải cân đối. Bây giờ chúng ta cũng có hai cái cánh, một cánh trí tuệ thế gian và một cánh trí tuệ tâm linh. Thì cái cánh trí tuệ tâm linh đó, thế gian đó, thì chúng ta hết sức là mạnh mẽ. Nhưng mà cái cánh về mặt tâm linh nó bị eo lại, nó bị thiêu chột lại. Cho nên cái con chim này, cái chiếc máy bay này nó chao đảo trên cái bầu trời, mặc dầu một cái cánh bên đây cực kỳ mạnh, thành công ở đời, nhưng đau khổ như một con sâu cắn ở trong tâm, không có thể nào giải quyết được. Đó là cái sự lệch lạc của chúng ta khi chúng ta sắp đặt một cái đời sống của mình mà chúng ta nghiêng về cái trí tuệ thế gian, còn cái trí tuệ của tâm linh của chúng ta đó là nó bị teo tóp lại, nó bị suy yếu. Thì cái cánh máy bay này nó bay đó, một cánh xòe, một cánh cục, thì chúng ta có thể hình dung được cái chiếc máy bay này nó sẽ chúi nhủi xuống như thế nào, thấy rõ rồi, không có thể nói khác hơn. Quý vị nhìn Đức Phật của chúng ta, khi đó mà cái trí tuệ tâm linh nó phát sanh lên để Ngài nhận thấy rõ rồi, thì cái cánh mà về cái phía mà thế gian này đó đủ rồi, để nguyên nó và phát triển cái cánh bên này. Cho nên từ cái chỗ đó là ở trong cái cung điện bốn mùa, thức ăn thức uống có người dân, tắm rửa có người tắm, áo quần có người mặc, giày dép có người lo. Bây giờ không có đôi dép để mang, nhất y nhất quẩn mà thôi. Ăn thì chỉ có mấy cái hạt mè, uống nước suối, ăn cái cỏ dại thôi, nhưng không có tài bồi cho cái đời sống thế gian này. Và trí thế gian vậy đủ hiểu rồi. Cái đủ hiểu đó để chúng ta nhìn thấy trong kinh điển của Đức Phật dạy cho chúng ta đó, bất cứ Ngài đến một cái vùng nào, vùng đó là nông dân, thì pháp của Ngài giảng cho nông dân hiểu được, vì Ngài cũng am tường cái điều đó. Mà đến chỗ làm lò gốm thì giảng như thế, đến cái chỗ là dệt vải để như vậy, vân vân, tất cả mọi tầng lớp. Đủ rồi, đến đây là đủ rồi, trong nhiều đời nhiều kiếp đủ rồi, giữ đó, phát triển cái cánh về mặt tâm linh. Thì chúng ta thử cân bằng lại trong cái đời sống của mình, để chúng ta có cái trạch pháp, tức là chúng ta sẽ có cái sự chọn lựa, xem cái sự chọn lựa của chúng ta là về phát triển cái vốn trí tuệ về thế gian, hay là cái vốn trí tuệ về tâm linh. Thì cái đó chúng ta có thể nhìn thấy rõ. Đó là chúng ta nhắc lại những cái điểm cũ. Bây giờ trước khi mà chúng ta đi vào trong cái 16 tầng tuệ này đây, 16 tầng tuệ này đó là do chúng ta đã tu thiền tứ niệm xứ mới có thể có biết được, mới có được 16 tầng tuệ đó. Mà không có một cái thiền gì có thể phát sinh 16 tầng tuệ cả, chỉ có thiền tứ niệm xứ. Và khi nói đến đạo Phật và mình nói mình là người Phật tử, Phật tử đây không có ý nói rằng là người cư sĩ, mà Phật tử đây ý nói là người con Phật. Thì tứ chúng của Đức Phật đều là con Phật cả. Con Phật mà không biết Phật đã làm gì để thành Phật thì chúng ta có phần thiếu sót. Thì chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật có một cái phương pháp hành trì để phát sanh tuệ giác và trở thành đấng toàn giác. đó là pháp môn tứ niệm xứ, không còn pháp nào khác hơn. Vậy ai nói cái gì khác hơn tứ niệm xứ để mà phát sanh tuệ giác? Đó là những pháp tu khác, không phải của chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây kinh điển còn để lại đàng hoàng, chúng ta có thể coi kinh tứ niệm xứ, kinh đại niệm xứ vân vân và một số bài phụ thuộc vào đó. Khi chúng ta học tới thì chúng ta sẽ khảo sát những cái bài kinh này. Còn đây là một cái sự xác định rõ ràng, đây là con đường duy nhất, đó là cái pháp duy nhất nên phát sanh tuệ giác là vậy. Bây giờ trước khi mà chúng ta nói đến 16 cái tầng tuệ giác đó đó, thì chúng ta nhắc đến 37 phẩm trợ đạo. 37 phẩm trợ đạo thì chúng ta nghe cái tên nó là chúng ta cũng thể hiểu được rồi. Tức là 37 cái yếu tố cần thiết để mà dẫn đến tuệ giác, hay là 37 yếu tố cần thiết để mà đưa đến đắc đạo quả. Hai cách nói đều giống nhau. Như trước đây sư cô đi giảng nhiều lần và quý vị đều thấy rằng đó, nơi chúng ta khi nào những cái pháp quế nhiễm này nè, nó làm thành một cái lực cực kỳ mạnh để mà nó chi phối, nó sử dụng cái sắc pháp này, nó chiếm lĩnh toàn bộ một cái sân khấu của tâm pháp, để mà nó huy động toàn thể cái lực của sắc pháp này mà nó tạo tác lên những cái điều mà theo ý nó, tức là nó hiển lộ được những cái pháp quế nhiễm của nó đó, thì cái đó chúng ta gọi nó là cái ma lực. Và khi nào mà những cái pháp thiện của chúng ta nó phát sanh để nó phối hợp với những cái pháp thiện từ trong cái cõi mà dục giới, sắc giới, vô sắc giới cho đến siêu thế, thì những cái pháp thiện đó mà khi chúng ta quân tập đúng đắn, có cái phương pháp phản hồi, thì nó trở thành một cái sức mạnh về cái pháp thiện trong tâm của chúng ta. Cái đó nó gọi là một cái hùng lực. Cái ma lực này đó, khi mà nó có mặt đó, nó cũng kết chùm lại, kết đè lại, nó kết đảng lại. Thì chúng ta đã có đó học qua về 14 cái pháp thiện mà gọi là tập yếu đó, để mà nó hình thành lên gì, để nó hình thành lên đó là các cái triền cái, hình thành lên các cái kiết sử, để nó chặn cái con đường tiến hóa tâm linh của chúng ta. Thì ngược lại những cái hùng lực này nó vẫn có những cái pháp rất là mạnh của nó, để mà nó làm thành một cái sức mạnh, nó có thể làm cho nó những cái pháp mà thuộc về ba lực này nè bị đẩy lui và kết thúc. Cái này nó nằm trong 37 phẩm trợ đạo mà chúng ta sẽ học. Như vậy nơi chúng ta đó, cái ma lực nó cũng hình thành như một tập khí, tức là nó sẽ trở tới trở lui, nó đi qua đi lại và nó làm hoài nó mới có một cái lực. Ví dụ như một cái bàn tay, người ta tập xỉa vào trong đất sét mềm, rồi xỉa vào trong chuối cây, rồi xỉa riết, rồi thành người ta có thể xỉa xuyên qua gỗ được. Người ta lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì pháp bất thiện trong tâm của mình nó cũng lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Những cái giận, những cái buồn, những cái lo lắng, những cái phiền não nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và chính nó tạo nên cái lực mà nó gọi là ma lực, mà nó khống chế lại, nó ngăn cản những cái pháp thiện, nó khống chế lại, nó làm cho bế tắc một con đường thiện lành, chính là cái ma lực. Cho nên khi chúng ta đọc về những học về những triền cái, học về những kiết sử, thì chúng ta hiểu ma lực ở trong tâm của mình do mình quân tập, không phải ai hết. nhớ là do mình quân tập, mình đồ đi đồ lại, đồ tới đồ lui hoài, những cái phiền muộn của mình, những cái bất mãn của mình, những cái điều không hài lòng của mình, những điều khó chịu của mình, nó lặp đi lặp lại dưới nhiều dạng thức khác nhau, trở thành ma lực. Ngược lại, những cái điều tốt của mình được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại bằng nhiều hình thức khác nhau, trở thành cái hùng lực. Cho nên kinh Pháp Cú có nói thế: việc ác dù nhỏ mấy cũng không làm, bởi vì làm nó sẽ tích lũy. Việc thiện dẫu nhỏ mấy cũng làm, để nó tích lũy cái điều thiện. Cho nên thấy cái gì xấu ác bỏ, không huân tập cái này. Huân tập chính là ngày ngày đều đặn làm như vậy, hình thành một cái thói quen. Bây giờ khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta giảm cái tốc độ nó xuống, để cho mình đỡ khổ, có vậy thôi. Ai cũng muốn hạnh phúc mà, đâu có ai muốn đau khổ. Nhưng mà phải làm gì để bớt đau khổ, phải làm gì để tăng hạnh phúc, thì người ta không chịu cái chỗ làm đó. Người ta chỉ mong sao á, muốn là được, ước là được, làm để coi lại. Bởi vì bản chất của con người nó vốn thích thọ hưởng, nó là người ở cõi dục, cho nên chỉ muốn hưởng mà thôi, và không muốn làm. Bởi vì trong cái pháp bất thiện của nó, nó có một cái pháp, nó gọi là cái pháp giải đãi, nó là pháp phóng túng, thích hưởng thụ và buông thả trong cái hưởng thụ đó. Đó là giống như nước ở trên cao đó, nó có cái xu hướng là nó buông thả xuống, và buông thả càng mạnh thì đó là cái vẻ đẹp và cái sức mạnh của cái thác nước. Nhưng mà nó ứng dụng trong những cái pháp bất thiện của mình đó, nó là một cái trạng thái mà trước những cái bất thiện đó, người ta đó là ào tới, và ta buông thả tất cả để hưởng thụ. Đó là một cái trạng thái sảng khoái của ma vương, và đó là niềm hạnh phúc của ma vương. Và khi nào chúng ta trong tâm chúng ta có cái trạng thái đó, chúng ta hiểu ta là ai, chỉ vậy thôi. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần và những cái pháp thiện đây, 37 phẩm trợ đạo. Bây giờ chúng ta sẽ nói từng phần một. Thứ nhất là chúng ta có tứ niệm xứ. Thứ hai, tứ chánh cận. Cái thứ ba, tứ như ý túc. Cái thứ tư, chúng ta có ngũ quyệt, còn gọi là ngũ cắt. Cái nữa là ngũ lực. Chúng ta có thất giác chi. Và chúng ta có bát chánh đạo. Như vậy đây là 4. Tứ chánh cần là 4. Tứ niệm xứ là 4. Tứ như y túc là 4, ngũ quyền là 5, ngũ lực là 5, thất giác chi là 7, bát chánh đạo là 8. Tổng cộng lại chúng ta có 37. Trong 37 cái đó, thì cái này là phương pháp. Nó là cái phương pháp. Và tất cả những cái này nó có được đó là do chúng ta có đầy đủ ba cái trí: trí văn, trí tư và trí tục. Và khi nói về trí tu đó, nhất là cái phần tuệ này, thì chúng ta có cái phương pháp. Phương pháp đó là tứ niệm xứ hay là thiền vipassana. Và cái này đó là cái bước đầu tiên của nó, sẽ đưa đến 16 tầng tuệ. Còn cái gì nữa thì chúng ta sẽ học rồi nói tiếp. Hôm nay chúng ta học về tuệ, cho nên chúng ta chỉ nói như thế thôi. Cái đầu tiên, cái tứ niệm xứ này đó, nó là cái phương pháp tu tập để mà phát sanh tuệ giác. Thì trong cái tu tập đó đó, thì cái phương pháp này á gọi là tứ niệm xứ, bởi nó chia ra làm bốn: thân là một, thọ là hai, tâm là ba, pháp là bốn. Thân này là muốn nói đến sắc pháp, và ba cái phần này là nói về tâm pháp, hay còn gọi là danh pháp. Một cái điểm căn bản và cốt lõi để khi mà chúng ta đã tiếp nhận tất cả những cái sách thiền mà chúng ta có trong tay đó, thì chúng ta phân biệt ra như thế này. Khi nào cái thiền mà đưa đến đạo quả, cái thiền mà đưa đến giải thoát, thì cái đề mục của cái thiền này đó bao giờ nó cũng quay vào bên trên. Cái người hành giả phải lấy cái hoạt động nơi cái thân của mình đây làm cái đề mục, và lấy cái hoạt động nơi cái đời sống nội tâm của mình đây làm cái đề mục, thì cái thiền này nó mới đưa đến giải thoát. Còn tất cả những cái thiền mà lấy cái đề mục bên ngoài cái yếu tố danh pháp và sắc pháp đây đó, thì những cái thiền đó chưa đưa đến giải thoát, mà những cái thiền đó là những cái thềm để nó đưa đến cái thiền tứ niệm xứ này. Thì hiểu này chưa? Hay có một cái nhìn tổng quát như thế, để khi chúng ta đọc những cái sách về thiền thì chúng ta biết là chúng ta đang đọc sách về thiền gì, có phải cái thiền đưa đến giải thoát hay không, thì chúng ta có thể xác định cái điều đó. Đó là cái nhìn tổng quát. Từ cái khi mà đi sâu vào rồi đó thì nó cũng có cái vấn đề của nó. Và ngay cả nó cái nhìn vào thân, nhìn vào tâm, thì cái cách thức người ta hướng dẫn nếu mà chính xác như trong cái kinh tứ niệm xứ, kinh đại niệm xứ của Đức Phật và kinh niệm xứ, thì chúng ta quy chiếu vào đó để biết đúng là của Phật không hay có pha chế. Nhớ vậy. Bởi vì á, pha chế là cái bệnh chung. Đừng có nghĩ cái người ta hướng dẫn mình ta pha chế, còn mình không pha chế. Mình cũng mê pha chế lắm, chứ không phải là không mê đâu. Bằng cách là bây giờ đó là cái thiền viện mà dạy về niệm thân người ta cũng tới, mà niệm tâm người ta cũng tới, niệm gì ta cũng tới hết đó. Người ta đi nhiều khóa nhiều nơi vậy thì cuối cùng ta mới thấy rằng là cái ông thầy mà dạy niệm tâm, ông chỉ biết có niệm tâm thôi. Ông thầy niệm thân chỉ biết niệm thân thôi. Còn mình là cái gì cũng biết hết đó. Cho nên bây giờ mình chế cái cho riêng mình. Thấy chưa? Và cái đó là tự làm hại bản thân mình thôi. Bởi vì tất cả những gì chúng ta chế ra thì chưa có ai có thể ấn chứng cho chúng ta rằng cái phương pháp đó có đưa đến giải thoát không. Nhưng mà kinh điển Đức Phật để lại và có chỉ rõ như thế rồi, và đệ tử của Đức Phật đã thành tựu rồi, thì cái điều đó đó chúng ta có thể nương vào đây. Phật chỉ rất là rõ ràng và rất là dễ hiểu, chúng ta chỉ nương vào đó để làm thôi. Còn chúng ta thì thích sáng tạo thì mình sẽ đi theo sự sáng tạo của mình. Còn nói mình là Phật tử, mình con của Phật, thì Phật làm cái gì mình tìm hiểu cho nó đúng và mình làm đúng như vậy thì mình sẽ thành Phật. Vậy thôi. Còn nếu mình đi chọn con đường của mình thì mình thành của mình. Của mình đó tên gì thì mình cứ đặt ra tên mình. Cho nên là chúng ta sẽ thấy là nó cực kỳ đa dạng trong vấn đề thiền. Cho nên mình vào trong một cái rừng thiền đó, mình không có một cái kiến thức thì mình rất dễ bị nhầm lẫn. Ngay đi mua cái áo mặc còn lầm thay. mua cái miếng thức ăn còn lầm thay. Không chỉ những cái giá trị về tâm linh này mà chúng ta không có một cái kiến thức thì chúng ta đi vào đó như vào cái rừng vậy, lá nào cũng đẹp cả, hoa nào cũng xinh cả, thì chúng ta tha hồ mà sử dụng, rồi cái mà nuốt vô nhiều quá thì nhả ra không có được. Chừng đó mang bệnh gì thì tự mình biết, đó cái bệnh tham, cái gì cũng muốn hết, thì cũng vơ vào vào hết, rồi cái gì cũng tốt đẹp hết mà không biết cái gì là thích hợp cho mình, là đúng đắn nhất cho mình, thì cái điều đó phải nên xem xét lại. Con người ta vốn tham mà, ăn cũng tham mà, đâu phải ăn để nuôi cái thân mà ăn cho nó thỏa thích là tham đấy. Chưa? Mặc thì là rừng quần áo, dép thì cá một rừng. Khi mà sư cô đi xin cái đồ mà ta không dùng nữa, để cho một cái nhóm Phật tử mới bán những cái đồ không dùng đó mà lấy tiền cho sư cô trả nợ đất á, thì người ta mới khám phá ra rằng đó, nhà nào cũng có một cái rừng dài dép và một cái rừng áo quần, thích thì mua về để đó, có khi mấy năm trời chưa có đụng vô, rồi đến khi nhân cái dịp đó nó mới xả ra, mới mừng là bởi vì đó là gì đó, không phải mua theo cái mình cần mà mua theo cái mình thích, là cái đó có phải là tâm tham không thì tự hỏi lại mình. Chứ còn mình thấy là cái chuyện đó nó vui lắm mà không biết nó là tâm tham thọ hỷ. Còn nó hợp tà hay không hợp tà thì chuyện đó còn một cái khâu thứ hai để tính tới nữa. Cho nên mình càng đi sâu vào đó thì mình mới biết là khi mình hiểu rõ như vậy đó thì tự động mình sẽ đơn giản bớt. Mình sẽ hiểu tại sao mà Đức Phật và những người đệ tử của Đức Phật đó xuất thân từ trong hoàng tộc, từ trong những cái gia đình quyền quý mà giờ đây đâu dép cũng không cần, bất cứ một cái màu sắc gì không cần, bất cứ cái gì để trang sức không cần nữa. Không phải người ta khổ hạnh, nhưng người ta thấy nó dư thừa cho nên không xài. Cũng như những người đi hành thiền nhiều thì sẽ thấy đó là trong cái lời nói của mình tự mình kiểm lại, nghe nó dư thừa nhiều. Hoặc là mình nghe người khác nói mình thấy có thể bỏ bớt được. Cũng như thầy giáo mà dạy văn vậy đó, thấy nó viết hết cả mấy cái trang giấy mà rốt cuộc cái ý có chút xíu thôi cho nên có thể bỏ hết, rút lại câu đủ rồi. Thì mình cũng ráng mình làm cho mình đấy y như vậy đó, thì mình sẽ biết là cái tâm mà phóng dật của mình nhiều lắm cho nên nó nói không dứt. Lần lần mình sẽ nhận ra pháp ô nhiễm đó. Còn nếu không mà ai nói mình giận chết đi, cũng phải vừa đâu. Có người ngu đâu có biết nói, ngậm câm lại, tôi nói lanh lợi hoạt bát về cũng có chuyện với tôi là sao. Cho nên đừng ai nói ai, tự người ta thấy thì người ta sẽ bớt lại, còn không thấy để người ta nói. Mình đừng tham gia đủ rồi. Không tham gia là trí tuệ đó. Thì bây giờ trong cái tứ niệm xứ này, bốn cái pháp này, thì đây là một cái pháp hành trì mà chúng ta sau khi chúng ta học xong cái phần mà các cái sắc pháp này đây, chúng ta sẽ qua cái thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, để mà chúng ta đi từ những cái lộ trình tâm của cái người phàm phu cho đến lộ trình tâm của một cái người đắc thiền như thế nào, rồi mới đi vào cái lộ trình tâm của một cái bậc mà có thể làm cho cái bát chánh đạo này nó hiển lộ đầy đủ trong tâm của mình. Còn khi chúng ta đi con đường của thiện dục giới, đi con đường của dục giới, con đường của sắc giới, con đường của vô sắc giới, đây vẫn là những pháp thiện hiệp thế. Pháp thiện hiệp thế là pháp thiện còn trong lòng vương hồi. Hiệp thế gồm có dục giới, có sắc giới và có vô sắc giới. Thì trong dục giới này nè, nó cũng có cái thiện trí, có thiện trí, thường nó nằm trong trí văn và nó nằm trong cái trí tư, thiện dục giới. Nhưng mà sắc giới và vô sắc giới này đó, thì nó nằm trong đó cái pháp thiền. Nhưng mà nó chỉ là thiền định mà thôi, nên cái quế nhiễm nó vẫn còn, do đó nó vẫn trong luân hồi. Một cái người đắc thiền sắc giới, đắc thiền vô sắc giới, thậm chí đắc thần thông, vẫn còn luân hồi trong tam giới. Bởi vì sao? Bởi vì quế nhiễm của người này vẫn còn, chưa có hết, cho nên còn luân hồi. Thành ra ba cái trí này, trí văn, trí tư và trí tu. Và trí tu là thí dụ như đời này chúng ta có học thiền tứ niệm xứ, chúng ta có tu tập, nhưng mà chúng ta chỉ là tập tu, chưa có đạt được cái gì cả, thì nó cũng vẫn còn nằm trong cái luân hồi. Mặc dù có trí văn, có trí tư, có trí tu, nhưng mà cái này nó yếu, nên nó vẫn còn trong luân hồi. Để rồi trong cái kiếp tới đó, nếu mà cái mà mạnh mẽ trong tâm chúng ta đó, khi chúng ta chọn lựa ra, chúng ta phải làm mạnh cái trí văn, trí tư, trí tu của mình, thì cái con đường về trí tuệ tâm linh của chúng ta sẽ nối lại. Nhưng mà cũng có những người đó, thì khi người ta đi con đường trí văn, trí tu và trí tư, nhưng mà những cái quế nhiễm ở trong tâm ta, nhất là những cái khao khát để mà thọ hưởng những cái dục lạc trong cái đời sống thế gian mạnh quá, thì ta vẫn bị gián đoạn. Hoặc là do cái ác nghiệp ta tạo ra, nó sẽ bị ngăn che, nó cũng gián đoạn luôn. Gián đoạn. Hoặc là cái quả nghiệp của người ta nặng quá, nó cũng gián đoạn. Cho nên quý vị đọc cái tiểu sử của những người ta đắc đạo quả đó, có khi người ta trải qua một cái kiếp cuối đó cực kỳ thống khổ, có khi đầy nhơ nhớp. Cho nên là trong cái trưởng lão ni kệ đó, cũng có những người trong kiếp cuối đó phải làm cái nghề bán phấn buôn hương. Rồi khi mà ta đoạn lìa được cái đó cuối cùng rồi đó, thì cái tuệ giác nó phát sinh. Người ta dứt bỏ cái cuộc đời phàm phu, và ta đã nối được trong cái hiệp thế này tất cả những cái phần trí văn, trí tư và trí tu, người ta nối liền lại, người ta phát triển rực rỡ trong những cái pháp hành thiền. Về cái đối tượng mà sắc pháp hay danh pháp này đi, người ta nối liền được và người ta thành tựu. Cho nên là trong cái trùng trùng của cái nghiệp mà chúng ta đã tạo ra, trùng trùng cái nhân quả đó, thì chúng ta không biết rằng cái đoạn nào thì cái phước trổ sanh, mà cái đoạn nào là cái khổ nó trổ sanh, chúng ta không biết. Nhưng cái mà chúng ta kể từ nay chúng ta có thể biết đó là cái nhân lành chúng ta gieo xuống chúng ta biết. Vậy thì hãy làm cái điều này đi. Còn những cái gì nó đã xảy ra trong quá khứ rồi đó, thì chúng ta có cái trí tuệ về tâm linh để chúng ta đón nhận, chúng ta biết nó là quả, để chúng ta biết ứng xử nó. Và cái ứng xử chúng ta đó để mà tránh cái đại họa này, nó cũng chính là cái trí tuệ của chúng ta đây. Chúng ta chỉ có thể dùng trí tuệ để chúng ta đón nhận tất cả những quả bất thiện của chúng ta, cũng như chúng ta dùng trí tuệ để đón nhận tất cả những cái phước lành đem đến cho chúng ta đây. Chúng ta phải xử lý làm sao để mà tăng cái phước lành này về mặt tâm linh nhiều hơn nữa. Cho nên trí tuệ đó chi phối cái đời sống tiến hóa về tâm linh. Trí tuệ sẽ giải thoát cho ta khi mà ta ở trong các cái cảnh khổ. Cho nên những cái chúng sinh ở trong cảnh khổ mà nghe được giáo pháp của Đức Phật, tự mình sẽ có thể thấy biết mình phải làm gì đây để thoát ra khỏi cái chỗ đó. Không ai cứu mình. Chỉ khi nào cái tâm mình đó câu thông được những cái pháp thiện, nối lại những cái điều lành mình đã từng tạo ra, mình thoát. Còn không, chúng ta cứ ở đấy để mà chúng ta tiếp nhận những cái quả đau khổ, cho nên chán chê, cho đến mỏi mòn, rồi xem có tỉnh thức hay không. Nếu chán chê mỏi mòn chưa tỉnh thức, có nghĩa là cái độ chán chê và mỏi mòn chưa đủ mức của nó, hãy tiếp tục. Cũng như bây giờ chúng ta còn sống đây nè, chúng ta mất cái gì, chúng ta không được vừa ý cái gì đó, chúng ta đau khổ lăn lóc cái gì đó, chưa có tỉnh đâu. Ai nói không có tỉnh? Tỉnh thì ra được, không tỉnh không ra được. Rồi bế tắc mà đâm vào trong cổ mà chết á, thì nó sẽ còn ở đó để nó tiếp tục cái sự đau khổ của nó nữa, hoài, cho đến khi nào tỉnh thức mà thôi. Cho nên một chữ tỉnh thức cực kỳ quan trọng. Và khi không có trí tuệ, không nói đến sự tỉnh thức. Nhớ vậy. Thì cái tứ niệm xứ này là cái pháp tu, thì chúng ta sẽ học sau. Khi chúng ta qua các cái tầng tuệ thì chúng ta sẽ nắm một ít về cái vấn đề này để chúng ta nói đến 16 tầng tuệ. Và bây giờ chúng ta đi những cái pháp kế tiếp á, là tứ chánh cật. Như cái sở hữu cần chúng ta học rồi. Cần đây là siêng năng, cần đây là tinh tấn, cần đây là không giải đãi, không phóng dật, gọi là cần. Bốn cái chánh cần. Thì cái này sở hữu cần chúng ta học nhiều rồi, cho nên ở đây là chúng ta chỉ rút lại có hai điều. Như bữa hôm sư cô nói với quý vị là cái đạo Phật nói gọn lại chỉ có thiện và ác thôi. Thì bây giờ cái tứ chánh cần này á, nó cũng nói vấn đề thiện và ác. Thì khi nào đó là cái tứ chánh cần nó phát sanh á, thì nó có bốn cái. Cái thứ nhất á, là làm sao mình ngăn ngừa những cái pháp mà bất thiện đó, để cho nó là chưa sanh nó không có điều kiện để sanh lên. Tức là ngăn ngừa cái ác pháp chưa sanh. Nói một cái thí dụ dễ hiểu, chẳng hạn như cái người đàng hoàng tử tế, nhưng mà không biết tại sao hễ có ba hộp rượu lên rồi là bắt đầu nói không kiểm soát được. Thì khi mình biết á, mình không uống rượu thì thôi, mình uống rượu là mình bắt đầu mình làm nhiều cái thứ không tốt. Cho nên mình ngăn ngừa bằng cách á, là ai kêu uống rượu là trốn, thấy rượu là chạy đó. Làm sao để mà không có dính dáng gì tới rượu đó, tức là mình ngăn ngừa những cái ác pháp chưa sanh, không có điều kiện để sanh lên. Và bây giờ tánh mình hay nóng giận, mà chuyện gì có thể là mình hay nóng giận, thì mình để ý cái đó để mình tránh bớt, để mình ngăn ngừa bớt. Hoặc là cái đầu mình nằm ở không biết làm gì, cái là không có tự nhiên nghĩ bậy nghĩ bạ rồi nó buồn, thì tại sao lúc đó không niệm Phật, tại sao lúc đó là không hành thiền, tại sao lúc đó không có an trú vào trong một cái bài kệ, tại sao lúc đó không nghĩ đến một cái chuyện gì làm để cho tốt đẹp sạch sẽ trong căn nhà này, tại sao không làm. Thì tất cả những cái việc đó là từ cái pháp thế gian bình thường cho đến việc tu tập á, thì chúng ta đều có cái cách để chúng ta ngăn ngừa những cái ác pháp, những cái bất thiện pháp chưa sanh, nó không có điều kiện để sanh lên. Đó là cái tinh tấn thứ nhất. Cái tinh tấn thứ hai đó là khi mà cái pháp bất thiện nó đang phát sanh rồi đó, thì phải làm cho nó lui sụp, làm cho nó suy yếu trở lại. Thì cái này đó là khi, ví dụ bây giờ đó là mình học nhiều rồi thì mình biết đó, khi mình giận, biết mình đang giận, nó giận rồi mình mới biết. Nhưng mà khi mình biết, lúc mình biết là nó có cắt rồi. Nhưng mà nếu mà cái cắt mình yếu, nó sẽ tiếp tục. Cho nên là bây giờ để mình giống như là mình tránh cái chuyện mà cái giận của mình đây, hoặc là cái tham muốn của mình đã đang khởi sanh đây, mình muốn cắt đứt nó, mình muốn cho nó lui sụt lại, mình không có tăng lên. Thì rất là nhiều cách. Ví dụ mình khi mình đang nổi nóng vậy, thì mình có thể là kiếm một cái ly nước mát mình uống, để cho cái lúc mình uống nước đó, cái tâm mình nó có thể được ngăn trở lại. Bởi vì cái cơ thể của mình nó có một chút xíu thay đổi. Hoặc là lúc mình hành thiền, lúc mà mình uống nước đó, mình hành thiền trong lúc mình uống, để mình thấy cái lạnh, cái nóng và cái lạnh nó đi vào. Và mình thấy cái sự tiếp ứng giữa nóng lạnh làm sao, hoặc là mình có thể thấy cái cảm thọ nó ra làm sao, và trong lúc mình uống có thể thấy tâm mình sao, vân vân. Có rất là nhiều cách hành để mình làm cho nó ngăn chặn, nó lui sụt lại. Hoặc là có những người dùng những cái pháp rất là bình thường cũng vẫn thấy được, cái lúc mình nóng quá là đi tắm rửa, vô đó tắm cho nó mát rồi thay đồ đạc, không biết hành thiền nó cũng có ngăn bớt, rồi ra kiếm một cái gì ăn chẳng hạn vậy thì nó có thể ngăn bớt. Mọi người biết hành thiền thì đi tắm cũng hành theo đi tắm, đi ăn cũng hành theo đi ăn, vân vân. Thì như vậy đó làm cho những cái pháp mà bất thiện nó đang trổ xanh nó có thể lùi sụp xuống. Đó là chúng ta đang nói đến những cái pháp xấu. Bây giờ ta nói đến pháp tu, thì cái tứ chánh cần đó là nó tạo điều kiện cho những cái pháp thiện chưa sanh có thể sanh lên được. Tạo cái pháp thiện chưa sanh có thể sanh lên được. Ví dụ như thường thường là các cái vị lớn tuổi, bà nội, bà ngoại, ông nội, bà ngoại đó, thường đi chùa hay dẫn cháu theo để mình lại Phật rồi mình dạy nó lại Phật. Thì tức là mình tạo cái điều kiện cho pháp thiện nó phát sanh lên. Mình đặt bát, mình dạy cho nó đặt bát chẳng hạn, thì những cái đó mình tạo điều kiện cho nó pháp thiện nó sanh lên. Thì bản thân mình cũng vậy, khi mình dạy mình thì mình cũng phải tạo điều kiện cho pháp thiện nó sanh lên. Ví dụ như bây giờ đây đó là cái giờ rỗi rảnh nè, đó mình muốn bóc điện thoại lên để mà chuyện này chuyện nọ với người khác, thì mình hiểu rằng là khi mà cái miệng mình nói ra là nói hơi có tội tội, cho nên thôi không có nói điện thoại, mà thay vì bóc cái điện thoại á, mình bóc một cái quyển sách hoặc quyển kinh về Phật chẳng hạn mình đọc. Nhất là trưởng lão đi kệ, trưởng lão tăng kệ, mình chưa có điều kiện đọc, lọc đi. Nói về cái tiền thân của Đức Phật chưa đọc thì đọc đi, kinh pháp cú chưa đọc thì đọc đi, rồi dần dần mình vui với cái đó. Cái gì thế không? Tức là cái pháp thiện mình cũng phải tạo điều kiện cho nó phát sanh ở nơi tâm của mình, hướng về cái điều thiện, nghĩ đến cái điều thiện. Hoặc là cái pháp thiện nó đang phát sanh lên đây, mình làm tăng trưởng cái pháp thiện nó đang phát sanh lên, thì cái đó nó gọi là cái tinh tấn. Tinh tấn làm cho pháp thiện chưa sanh có điều kiện để sanh lên, và pháp thiện đang sanh tạo điều kiện cho nó tăng trưởng lên. Ví dụ mình đọc cái đoạn kinh này mình thấy không có hiểu hay là hiểu sơ sơ, mình ráng đọc đi đọc lại, chữ nào không hiểu lấy từ điển Phật học ra tra, rồi lần lần nó ghi chú ra, rồi nó lần lần nó hiểu sâu hơn, nó hiểu sâu hơn, nó từng bước vậy. Chứ đâu có ai cho mình đâu, trí tuệ không ai cho mình cả. Giáo pháp Đức là Phật để lại thì cho không, nhưng mà để cho cái giáo pháp đó nó trở thành tài sản của mình thì cái công đoạn đó phải là của mình, thì mới chuyển được từ cái chỗ tài sản của Đức Phật. Xin thì Đức Phật cho, nhưng mà tiếp nhận hay không là do mình. Nên quý vị thấy là ngài La Hầu La 7 tuổi nghe theo lời mẹ, cho nên là mẹ mới nói rằng là cái người, cái vị Sa môn mà đi đầu đó, cái tướng hảo đó, người đó là cha của con. Con đến con hỏi thưa ngài Sa môn, có phải ngài là cha của con không? Nếu mà vị Sa môn đó nói phải đó, thì con nói ra với vị đó là nếu là cha, là cha của con, thì xin cha hãy cho con tài sản của cha. Và khi á, cái người mẹ của ngài La Hầu La nói như vậy là ý muốn nói cái tài sản về thế gian, tức là ngai vàng, tức là cả một cái đất nước, muốn nói cái đó. Thì cậu La Hầu La mới có 7 tuổi cho nên đâu có biết, đến hỏi y như vậy. Và Đức Phật có nói rằng được, ta là cha của con, ta sẽ cho con cái tài sản của ta, vậy thì con hãy theo ta. Thì cái đứa nhỏ đó nghe nói là cha cho tài sản mừng quá cho nên đi theo. Thì khi đi về tới Tinh Xá đó, thì Đức Phật mới nói với ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất đó, hãy dạy cho cái chú Sa Di La Hầu La nè. Còn Đức Phật thì nói với cái đứa con của mình, nói như thế này: cha sẽ giao tài sản cho con với cái điều kiện đó là con phải theo cái người này. Người này sẽ chỉ dạy cho con cái cách để làm thế nào con có thể nhận được tài sản của ta và quản lý được cái tài sản đó. Tài sản đó sẽ thuộc về của con. nghe nói rõ ràng rành mạch như vậy và đã giao phó cho Ngài Xá Lợi Phất. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất dạy làm sao thì làm đúng y như vậy, với mục đích lấy cho được tài sản. Thì cuối cùng đã lấy được cái tài sản đó là thánh quả A-la-hán. Như vậy Đức Phật đã cho chúng ta giáo pháp, đã cho chúng ta tài sản. Bây giờ cái cách mà chúng ta có thể đó, đem cái tài sản đó về sử dụng cho mình ra sao, thì cái khâu đó của mình phải làm trong cái phần trí văn, trí tư và trí tu. Ngài La Hầu La khi đón nhận cái tài sản của cái người cha ruột của mình, mà cũng là cái vị thầy của mình đó, cũng đón nhận bằng cách này. Như vậy tài sản này Đức Phật cho tất cả cho con của Đức Phật. Như vậy con của Đức Phật có tiếp nhận hay không, đó là chuyện của những người con này. Vậy chúng ta là Phật tử, chúng ta có tiếp nhận tài sản của cha lành của chúng ta hay không, đó là chuyện của mình. Chứ không có ai cho chúng ta cả. Không ai cho mà không biết nhận cũng như không. Người ta cho mình cái thức uống, mình xè cái tay ra gì thì đâu có đựng thức uống được. Ít ra cũng biết bụng cái tay là gì chứ. Chúng ta không biết gì hết, trớt quớt hết. Chỉ muốn hưởng mà thôi, còn ngoài ra mấy chuyện khác không cần biết. Thì cái đó là cái mà chúng ta không thể nào có được bất cứ cái gì trong tay ngoài cái tội lỗi. Nhớ như vậy. Bởi vì tất cả sự phóng dật, tất cả những cái sự lười biếng của chúng ta đều là pháp bất thiện, chỉ cho chúng ta đau khổ mà thôi, không cho cái gì cả. Cho nên chúng ta phải tinh tấn, phải siêng năng, đời sống thế gian phải siêng năng mới đứng vững được. Đời sống về tâm linh cũng phải siêng năng, mỗi cái siêng năng một cách khác nhau, nhưng mà phẩm chất siêng năng làm cái phẩm chất mà tất cả chúng ta đây đều rèn luyện được và chiến thắng mình trong cái phẩm chất siêng năng đó. Có người phí phạm thời giờ, người ta nói 9 giờ đi, 7 giờ lo sửa soạn rồi đi ra đi tới đi lui đợi hoài, tới lui đợi hoài, 9 giờ tao không tới, tới lui đợi hoài, 10 giờ tới chưa tới, tới lui đợi hoài, điện thoại lên nói gần tới cũng chưa tới. Khoảng thời gian đó là tạo tội mà thôi. Bởi vì nó bực bội, nó bồn chồn, nó lo lắng, nó đủ cả mọi thứ nghĩ ngợi á, khoảng thời gian đó tạo tội. Bây giờ người ta nói 9 giờ tới, còn chuyện gì nhà làm cứ việc là người ta tới một cái ngừng liền tức thời đi xong, đâu có tạo tội. Thì thế chứ. Mình cần làm việc nhà, mình cần đọc sách, mình cần tu tập, cứ việc làm. Bởi vì tất cả những cái gì cầm đi mang theo mình đã để đủ hết rồi, thì bây giờ tới giờ đi đi. Cho nên cũng một cái thời khắc đó mà cái người tinh tấn khác, người không tinh tấn khác. Người không tinh tấn tạo tội, mà người tinh tấn không tạo tội. Bây giờ mình đứng mình đón một cái xe buýt cũng vậy, ngó tới ngó lui, ngó xuôi nó ngược hoài, tại sao cho phép đi qua đi lại, tại sao không đi kinh hành? Thấy chưa? Vậy mình còn có một cái khôn nữa, mình hỏi cô đi xe số mấy, người ta nói đi xe số 38, nói xe 38 tới kêu mình tôi, rồi được rồi, thì yên tâm tu được rồi, chứ còn ngồi đó mà cà khịa nữa thì chết nữa. Nên quý vị thấy những pháp thiện và pháp bất thiện nó khởi lên rõ lắm. Cho nên cái người siêng năng hay không siêng năng nhìn biết liền. Cho nên sư cô còn nói lúc mà sư cô giảng cái sở hữu cần, sư cô nói có ai nghĩ có một cái dạng siêng năng giả không? Quý vị sẽ khám phá ra này trong tập thể. Khi mình làm nó cũng làm mà nó sàng qua rồi nó sàng lại, nó sàng tới rồi nó sàng lui. Nó không có ngừng nhưng nó không có làm cái gì được. Cái đó gọi là tinh tấn giả. Thì khi tu cũng vậy, nó cũng có tinh tấn giả, nó đi theo phong trào. Thì hiểu rõ chưa? Nó không phải có một cái sự bền vững chuyên cần, không có bỏ quên một cái giây phút nào trong cái đời sống mình cả. Nên đồ giả đồ thiệt nó xen lẫn nha. Đừng có trách người ta là bán hàng nhái, mình đây tạo hàng nhái dữ lắm. Mà mình tạo mình xài đó, kiểm tra rồi đi thì sẽ biết. Bởi vì tất cả tâm tham đều giống nhau, nó ở trong tâm mình hay ở trong tâm người ta, cái gốc của nó là một. Còn cái biến chuyển bên ngoài có thể khác nhau, nhưng gốc là một, hãy nhìn cho ra. Nhìn ra đó là trí tuệ. Thì trong cái tứ chánh cần này là cái bước đầu tiên, mà nó là cái thành tựu của cái phần sở hữu cần. Và bao giờ cũng vậy, chúng ta cứ điều đập, điều đặn, điều đặn, điều đặn, không bỏ sót cái gì cả. Và trong tứ chánh cần này tách ra cho chúng ta thấy pháp thiện và pháp bất thiện, tạo điều kiện tăng, tạo điều kiện giảm, giảm pháp bất thiện và tăng cái pháp thiện. Thấy rõ như vậy. Bây giờ chúng ta sang tới cái thứ hai là tứ như ý túc. Thì nó có bốn cái: có dục như ý túc, tấn như ý túc, tâm như ý túc và trạch quán như ý túc. Trạch quán như ý túc này đó chính là tuệ đây. Rồi, xin mời quý vị nghỉ giải lao rồi chúng ta sẽ tiếp theo. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp theo. Trong cái phần tứ chánh cần trong bảy phẩm trợ đạo thì chúng ta chưa thấy cái yếu tố mà nhắc đến cái vấn đề trí tuệ, nhưng mà đến chỗ tứ như ý túc thì có cái phần nó gọi là trạch quán như ý túc. Thì cái trạch quán như ý túc này, cái gốc của nó là sở hữu trí tuệ, nó thuộc về sở hữu trí tuệ. Thì cái trạch quán như ý túc á, là nó ý nó muốn nói đây là một cái trí tuệ mà nó suy xét, nó thẩm định, tức là nó kiểm tra, nó kiểm soát các cái đặc tính của thực tại, các cái đặc tính của thực tại. Thì đặc tính của thực tại đó là vừa rồi chúng ta đã học xong rồi đó. Thì cái đặc tính thực tại đó là nó có ba cái. Cái thứ nhất là chúng ta nói bốn cái ý nghĩa của các pháp. Cái thứ hai là nói đến tam pháp ấn, tức là vô thường, khổ, vô ngã. Và cái thứ ba là tứ đế. Thì cái đó có nghĩa là cái giải thích cái chữ thực tại đó. Như vậy cái trạch quán như ý túc này đó có nghĩa là cái trí tuệ để suy xét, để thẩm định về các cái đặc tính của thực tại. Quý vị thấy là nó không có đơn giản đâu. Để có được một cái trạch quán như ý túc này thì cái con đường trí văn, trí tư và trí tu đó, là cái con đường đó phải là cái con đường mà chúng ta huân tập thường xuyên thì mới có thể có được cái này. Cái thứ hai trong cái trạch quán như ý túc á, là nó giúp cho cái người hành giả đạt được cái đạo quả. Và trong phần chú giải có nói thế này là cái trạch quán như ý túc mà nó giúp cho cái người hành giả đạt được trí tuệ đó, thì nó cũng giống như là một cái vị mà quân sư của triều đình. Khi ông vua cũng cần phải giải quyết từ cái việc mà nội bộ cho đến cái việc đối ngoại bên ngoài, kể cả cái việc mà coi như là dẹp cái giặc ngoại xâm vân vân, thì cũng phải cần một cái người tài giỏi để mà giúp đỡ cho ông đó, thì gọi là cái người quân sư về khía cạnh này và khía cạnh khác. Cho tới bây giờ thì tất cả những chính phủ cũng đều có những người cố vấn như vậy. Bây giờ mình gọi là cố vấn, hồi xưa gọi là quân sư. Thì cái trạch pháp như ý túc này nè, nó đóng cái vai trò người cố vấn, nó đóng cái vai trò người quân sư cho cái người hành giả tu tập đi đến đạo quả. Thì cái đó là cái trạch pháp, trạch quán như ý túc. Đó, thì cái vai trò của trạch quán như ý túc như vậy. Như vậy thì mình thấy rằng là cái vai trò của trí tuệ bao giờ cũng là cái vai trò mà đứng hàng đầu trong cái việc mà chúng ta phát triển những cái hùng lực về mặt tâm linh. Bây giờ tới cái phần thứ ba. Thứ ba xong rồi chúng ta tới cái phần thứ tư. Thứ tư là ngũ căn, hay còn gọi là ngũ quyền. Ngũ căn còn gọi là ngũ quyền. Thật ra chữ căn hay chữ quyền đó thì trong cái tiếng Pali nó chỉ có một thôi. Nó là Indriya. Gọi là căn hay là quyền. Trong tiếng Việt mình dịch ra căn hay quyền cũng vậy, nhưng mà dùng cái chữ quyền nó dễ hiểu hơn. Thì như bữa hổm như cô có giảng qua đó, hai cái phần này đó là ngũ căn với ngũ lực, thì chúng ta học một lúc hai chữ luôn. Thì cái chữ căn hay chữ quyền thì nó là một. Rồi bây giờ chữ quyền với chữ lực nó đi đôi. Thì cái chữ quyền nó có nghĩa là một cái khả năng về cai quản, một cái khả năng kiểm soát, thì gọi là quyền. Quyền là khả năng cai quản, kiểm soát, tức là nó có cái khả năng lãnh đạo đó, nó cai quản, nó kiểm soát. Còn cái chữ lực á, chữ lực lực có nghĩa là không rung động. Không bị áp đảo. Trước bất cứ. Một bất thiện pháp nào. Thì cái chữ quyền đó, nó giống như một cái người mà ta bố trí, ta sắp xếp công việc, ta kiểm tra công việc. Còn cái lực á, là cái người thi hành cái công việc đó. Nó có một cái sức mạnh, nó có một cái năng lực, nó có cái khả năng, nó có thể thực thi được. Thì hai cái chữ đó nó đi thành một cái cặp với nhau, nó trở thành cái chữ quyền và chữ lực. Thì chúng ta dễ nhớ hơn là căn lực, quyền lực đi đôi với nhau. Thì trong cái phần mà ngũ căn á, thì nó có 5 cái. Tính, tấn, niệm, định và tuệ. Thì 5 cái này á, nó có là quyền và có lực. Thì như vậy cái chữ tuệ này nè, chúng ta cũng sẽ có tuệ quyền ở trong ngũ quyền và có tuệ lực trong ngũ lực. Hai cái đó là cái gốc của nó là sở hữu trí tuệ. Cái trí tuệ mà trong cái phần mà tuệ quyền đây á, thì nó có 3 cái yếu tố. Yếu tố thứ nhất là suy xét, yếu tố thứ hai là thẩm định, và yếu tố thứ ba là nghiên cứu. Có 3 yếu tố. Tức là cái hoạt động trí tuệ ở trong cái phần mà ngũ lực này đây đó, là nó làm 3 cái công việc. Là nó suy xét các cái pháp, nó thẩm định các cái pháp, nó nghiên cứu cái pháp. Mà đặc biệt là nó nghiên cứu đến cái đặc tính của thực tại các pháp đang xuất hiện đó. Tức là nó đi vào trong cái pháp chân đế, chứ nó không còn ở trong pháp tục đế nữa. Đó là suy xét, thẩm định, nghiên cứu đặc tính thực tại của pháp đang xuất hiện. Đặc tính thực tại nãy chúng ta có nói rồi đó, là 4 ý nghĩa của các pháp: tam tướng và tứ đế. Đó là cái thực tính pháp của nó. Đó là chúng ta nói đến tuệ quyền. Bây giờ nói đến tuệ lực. Ngũ lực này nó có tuệ lực. Thì tuệ lực đó là khi mà cái ngũ quyền này nè, nó được phát triển một cách mạnh mẽ, thì nó sẽ tạo nên cái lực, nó có cái sức của nó. Và cái tuệ giác này đó là khi nó thấy rõ cái thực tại pháp, hay là cái thực tính pháp đó, nó thấy rõ như vậy, nó thấy là nó biết chắc chắn như vậy và rõ ràng như vậy, không có thể sai khác được đó, thì nó trở thành cái lực là đứng trước tất cả những cái pháp khác, nó không rung động, nó không bị chao đảo. Đó là cái đặc điểm của nó. Một cái thí dụ mà chúng ta có thể dễ thấy đó, Ví dụ như bây giờ khi mà chúng ta đang ngồi đây mà chúng ta nghe ở gần kế bên đây có cái bếp, nó nấu một cái thức ăn gì đó, nó bay cái mùi rất là thơm. Thì do nó bay cái mùi rất thơm đó mà chúng ta cảm thấy đói bụng, chúng ta cảm thấy muốn ăn, và chúng ta nghĩ đến, đoán đó là thức ăn này là cái gì, chẳng hạn do theo cái mùi đó. Thì như vậy chúng ta thấy này, khi chúng ta đang học đây rồi chúng ta tập trung vào một cái vấn đề khác, nhưng mà khi cái mùi nó đến thì chúng ta ngửi được qua cái mùi, phải vậy không? Thì chúng ta rõ ràng thấy đây là cái căn mũi, cái mùi nó bên ngoài nó bay tới. Nhưng mà khi một cái mùi nó bay tới mà nó chạm vào cái căn mũi của chúng ta thì nó sẽ phát sinh lên. Phát sinh cái gì? Là chúng ta biết cái mùi đó, hiểu không? Từ cái chỗ biết cái mùi đó thì cái quen thuộc của chúng ta đã từng nếm trải những cái thức ăn có cái mùi này rồi, thì nó làm cho cái tâm chúng ta đó hồi tưởng lại, hoặc chúng ta liên tưởng lại. Chúng ta liên tưởng, hồi tưởng, chúng ta nhớ tới là cái mùi này chúng ta đã từng ăn rồi. Chẳng hạn ví dụ cái mùi nước tương mà kho mặn lên chẳng hạn, thì chúng ta biết cái món này nó có cái nước tương mặn đây, nó nghe cái mùi gì chẳng hạn đó. Thì chúng ta hồi tưởng lại, hoặc chúng ta liên tưởng đó, chút nữa chúng ta về chúng ta sẽ nấu một cái món ăn y như vậy. Rồi xong á, là chúng ta còn nghĩ tới, nhớ tới là chúng ta sẽ được ăn cái món này. Hoặc là bây giờ không đói bụng mà vì nghe cái mùi đó tự nhiên nó phát đói bụng và nó thèm ăn. Thì quý vị thấy á, từ cái chỗ mà chúng ta có một cái căn tốt, căn hoàn hảo đây, rồi từ cái chỗ mà chúng ta có thể là có một cái yếu tố kích thích, đó là cái mùi hương nó phát sanh lên làm cho chúng ta tiếp nhận, và nó phát sanh lên trong cái tâm chúng ta rất nhiều những cái trạng thái khác nhau. Thì chúng ta nhiều lần như vậy chúng ta thấy rõ sao? Chúng ta thấy rõ là khi mà một cái gì nó phát sanh trong tâm của chúng ta, nó đều có cái điều kiện. Thì thấy rõ chưa? Nếu bữa nay mình nghẹt mũi thì không có thể tiếp nhận cái mùi này rõ ràng. Như vậy thì nó phải có cái căn này đây, nó phải có cái mùi này đây, và nó có cái mùi này nó đi qua cái không khí, nó có thể tiếp nhận, nó kích thích được, cho nên nó phát ra cái sự suy nghĩ ở bên trong, những cái cảm thọ bên trong tâm chúng ta. Thì vậy khi mà chúng ta học thì trong cái thực tế vậy, chúng ta thấy rõ rằng sao? Đây là sắc pháp thuộc về căn, ở đây là cái mùi đã được là sắc cảnh khí, thì thấy chưa? Và đây là nó khởi sanh lên một cái sự nhận biết, thì rõ ràng là cái danh pháp nó phát sanh do cái điều kiện là bên đây nó có căn, ở đây nó có cảnh, và nó có sự tiếp xúc thì thức phát sanh. Như vậy khi chúng ta những cái điều này lặp đi lặp lại, khi chúng ta biết qua chúng ta học qua cái thực tế, và chúng ta thấy rõ như vậy, và qua cái rèn luyện để chúng ta thấy rõ như vậy, thì lúc đó chúng ta không có gì hồ nghi cả, không có gì hồ nghi cả, không có gì thắc mắc cả. Và nó tiến xa hơn chút nữa thì chúng ta thấy cái tuệ chúng ta phát sanh á, là chúng ta nhận ra rằng không có cái tôi cái ta gì hết á. Bởi vì nếu cái mũi này ngày hôm nay nó bệnh, nó nghẹt mũi, nó hư cái hệ thần kinh ở đây, thì cái mùi cách mấy không có tác dụng gì hết, phải vậy không? Thành ra nó các cái pháp nó phát sanh có điều kiện, mà danh pháp nó phát sanh là do nó có nương nhờ vào cái điều kiện á, là cái cảnh, cái điều kiện là cái căn, điều kiện sâu hơn nữa là cái tịnh sắc căn, tức là phải có cái hệ thần kinh tốt mới tiếp ứng được. Trong cái pháp học chúng ta dễ được, trong cái thực tế khi chúng ta hành trì nó sẽ đi từng bước đấy, cho đến khi nó thuần thục mà trở thành cái trí tu nơi chúng ta, và nó có cái quyền, nó có cái lực, là lúc đầu chúng ta thấy biết rõ vậy, cho đến khi mà chúng ta thấy rằng chắc chắn như vậy, không thể khác đi được, dần dần chúng ta sẽ nhận ra tất cả cái đời sống nội tâm của chúng ta phát sanh là do cảnh bên ngoài. Mà cảnh bên ngoài chúng ta học đi học lại, chúng ta biết rồi, cảnh bên ngoài là quả, nó xuất hiện dư tư cách nó là cảnh. Nhưng mà khi nó làm rúng động ở trong tâm của chúng ta, tức là nó tiếp nhận được rồi, và nó phát sinh lên một cái luồng tâm thức, nó đích thực là quả. Cho nên có người nói nè, tánh của con là không có giận hờn ai hết, không có trách móc ai hết, mà cũng không có khó khăn gì ai hết, dễ dãi hết. Nhưng mà riêng cái người sống chung này nè, cái ông chồng của con đây là con không thể nào chịu nổi, nhất cử nhất động đều làm con rất là khó chịu, con không tha thứ được. Tại làm sao mình có thể tha thứ người khác dễ dàng, mà cái người sống chung mình muốn hạnh phúc mà mình không có tha thứ được. Chứ con nói bởi vì người đó là quả nghiệp của con. Còn những người kia đó là cô gặp nhưng mà nó không có làm rúng động ở trong cái tâm này, nó chưa phải là quả nghiệp. Có hiểu chưa? Cho nên đối với người ngoài chuyện nó bỏ qua dễ, không thành vấn đề. Nhưng cái người nào mình gắn bó nhiều nhất, người nào mình thương yêu nhiều nhất, cái người đó khó bỏ qua, trục trặc hoài bao nhiêu đó. Bởi vì nó là quả nghiệp. Khi mình học một cái pháp học như vậy, đến khi mình nghiệm lại trong cái đời sống của mình, khi mình sống với ai mà mình thấy nhất cử nhất động của người đó đều làm cho mình dễ chịu, đều làm cho mình khó chịu, hai cái đó đều là quả hết. Nhớ vậy. Và hai cái con đường đó đang xen với nhau. Cho nên cái hồi chưa cưới nhau cái gì cũng dễ chịu hết, dễ thương hết ráo. Cưới nhau vào đang xen rồi có khi là những cái pháp đen nó cứ chồng lên vậy thôi, không có thấy cái pháp trắng, cãi nhau hoài, triền miên, chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, chết rồi gặp lại cãi tiếp, quả chưa giải quyết xong, chưa kết thúc. Người ta hành hạ nhau một đời chưa đủ đâu, chưa đủ nha, nhớ vậy. Và nó sẽ còn tiếp tục, không có sai được. Nhận ra được cái điều đó, không lay chuyển trong cái điều đó, chúng ta mới có thể đủ sức mạnh để xử lý vấn đề này bằng trí tuệ, mới kết thúc được. Và như vậy chúng ta có cái lực thì hiểu chứ. Từ cái trí văn thì tới trí tư, tới trí tu, nó hiện trong cái đời sống này. Cho nên khi mình có trí tuệ, mình có sức mạnh dứt dễ. Còn khi mình có cái trí tuệ mà còn non yếu, mình nhận ra được nhưng dứt không được, khổ như vậy vẫn dứt không được, bởi vì nó chưa có cái lực. Biết rõ ràng như vậy, biết đây là quan trái, biết đây là khổ đau, biết đây là không thể tiếp tục được, dứt không được. Đừng có tưởng ở hai nhà hai nơi là hết, không hết. Đừng có tưởng chết rồi mà hết, chưa hết. Đó con nhắc lại mà. Một cái bà vợ hết sức là quý ông chồng, tin tưởng về ông chồng. Nói khi ông chồng chết, lo ma chay đàng hoàng hết, tất cả chú đáo hết, 3 tháng sau bà mới có giờ rảnh để mà soạn lại cái tủ lung tung lộn xộn của ông chồng, khám phá một quyển nhật ký. Thì khi mình đọc cái nhật ký đó xong, bà nói với con, bà phải cầm con dao, bà nói nè, ba mày mà còn sống đó ha, tao bầm bầm bầm bầm thấy ra chưa. Bà nói không đẻ bây giờ tao ra tao đào cái mã lên mà tao bầm nó chứ. Tao hận cái con người mà nó lừa dối và bội bạc này. Hết đâu, hết đâu, bây giờ tính hết đâu. Nhưng mà khi mình thấy rõ, mình biết rõ như vậy rồi, rồi mình từ từ mình nói trong tâm của mình, nhận ra rõ đây là cái yếu tố kích thích dữ dội đây, cái quả này quả ghê gớm của mình đây. Nhưng nhân nó ở đâu? Nhân nó ở đâu? Có phải do người này không? Do mình. Khi thấy vậy mình sẽ dịu lần, mình sẽ có con đường đi ra. Mình thấy không? Giữa cái trí tuệ nó có cái quyền, nó kiểm soát, thấy hết. Rồi có thành cái lực để là làm thành cái sức mạnh, nó không có rung động nữa. Vậy thấy không? Không rung động nữa. Nên có nhiều người có cái hôn nhân rất là kỳ lạ, và người ta cứ như thế thì chết lên chết xuống. Vì thấy cái người này khi mình gặp thì rất là tốt, giống là một người lý tưởng của mình. về ở chung rồi đó, thấy đủ thứ ghẻ, dở chân ghẻ chân, dở lưng ghẻ lưng, dở bụng ghẻ bụng, đủ thứ loại ghẻ, bốc mùi hôi thối chịu không nổi. Rồi là 5 lần 7 lượt muốn ngưng đi. Nhưng mà khi nó ác với mình thì nó cực ác, bởi vì nó là ghẻ hòm ghẻ độc mà. Nhưng mà khi nó muốn lị thì nó quỳ xuống nó lại, nó hứa rằng nó không bao giờ phạm vậy nữa. Rồi thậm chí nó khóc, nó bưng cái chai thuốc độc lên, nó nói nếu không tha thứ cho nó tự giận trước mắt mình. Làm cho cái người này nè, cái trí tuệ nó bị rúng động. Thế là nó nghe theo, nó mềm lòng. Rồi vài tháng thôi rồi cái bổn cũ nó cũng soạn lại. Rồi nó cũng y cái tấn tuồng đó, rồi nó cái bổn cũ nó cứ soạn lại. Mà cái người này thì giống như mình nói nha, nắm cái đầu đó mà đưa xuống nước cho nó uống cho nó ngọt ngọt ngọt ngọt, cái nó kéo lên, nó cho một ly nước chanh vô khẽ, rồi cái nó nhấn xuống một cái nữa, cái kéo lên. Mà cuộc đời như vậy không có nhận ra được, mà cứ thế mà tới lui vậy, không nhận ra rằng mình tiếp nhận cái quả này đó, là nó có cái bao bên ngoài rất là đẹp, giống như mua đồ ăn của Nhật kìa. Thì cái tiền bao có vẻ mình trả nhiều hơn là cái tiền cái ruột của bên trong. Cái bao bì của nó cực đẹp và nó xinh xắn, nó rất là dễ thương. Nhưng mà ăn vô mới biết là nó hợp hay là không hợp. Thế nhưng mà người ta cứ mơ màng ở cái vỏ đó hoài, để người ta cứ phải nuốt cái đắng, cái hôi, cái thúi này hoài, không có bỏ ra được. Đó là do mình có trí nhưng chưa đủ lực, cho nên là không có bốc trần mọi thứ ra hết để mà giải quyết rằng đâu là phần vỏ và đâu là phần ruột. Nó lặp đi lặp lại cực kỳ rõ ràng, không có thể nào sai chạy được hết. Và người nào nhầm lẫn như vậy đó, cuối cùng nó không phải giết chết mình mà giết chết cả nhà. Nó không phải giết một cái huệ mạng của mình, nó giết luôn cái huệ mạng của người thân yêu của mình, nó phải vùi trong cái đau khổ đó. Kinh khủng nhất là người ta không có đủ trí tuệ để nhận ra cái pháp thiện và pháp bất thiện, cái quả thiện và quả bất thiện nó đang trổ sanh trong cái đời sống của mình. Nhận ra rồi đủ lực để giải quyết không? Vì những cái pháp đó nó luôn luôn có mặt trong cái nội tâm của chúng ta. Pháp thiện và pháp bất thiện có mặt trong tâm chúng ta, trí tuệ có mặt trong tâm chúng ta, lực soi sáng yếu hay mạnh do chúng ta rèn luyện mà thôi. Khi chúng ta đầy đủ thì nó sẽ có như thế. Thì cái lực này đó, trong cái khi mà chúng ta tu cái thiền tứ niệm xứ đó, thì khi mà chúng ta thấy biết đó, nó lặp đi lặp lại. Cho nên thường cái người mà tu về cái thiền tứ niệm xứ đó là khi mà không bền vững đó, là vì lý do rằng không có hiểu cái giá trị của nó. Thế tại sao cứ ngồi cứ thấy nhiêu đó hoài, biết nhiêu đó hoài, nhưng mà thật sự đó nó lặp đi lặp lại, nhưng mà nó có khác nhau. Và cái sự thấy biết mà lặp đi lặp lại đó, nó làm thành, nó chiêu cảm thành, nó giống như bây giờ sư cô nói vậy. Ở đây mỗi lần mình thấy biết đó là mình có một cây đèn cầy, mình thấy biết nữa mình có một cây đèn cầy thứ hai, mình thấy biết nữa mình có cái cây đèn cầy thứ ba. Thì cái tuệ của mình nó theo đó nó sẽ từ từ nó sáng lên. Và khi mà nó có nhiều, nó thành một bó vậy á, nó mới tỏa được cái sức nóng đó, tức là nó có cái lực. Thì hiểu cái này chứ. Còn khi nào chúng ta chưa có hiểu được cái năng lực của cái thiền tứ niệm xứ mà chúng ta phải thấy biết hoài như vậy đó, thì chúng ta có thể mất cái niềm tin. Hoặc là chúng ta sẽ tự đặt ra một cái gì đó mà nó hấp dẫn lên. Người trong cõi dục của chúng ta nhớ một cái đặc điểm của chính mình. Mình sinh ra trong cái cõi dục này, cái đặc điểm của mình đó là luôn luôn làm cái gì đều muốn có một chút hưởng thụ trong đó. Nhưng mà khi tu thiền nó không có cái điều đó, nó đơn thuần và chỉ thấy biết thôi, thì nó không chịu được cái đơn thuần. Chúng ta quen sống phức tạp một chút, ăn rau luộc hoài không có hấp dẫn đâu, phải có xào lên một chút, có cái gì thơm thơm vô một chút, cái gì mặn mặn vô một chút, có gì ngọt ngọt vô một chút, chua chua dắt miếng chanh vô một chút, thì nó hấp dẫn nhiều hơn là chúng ta chỉ đơn thuần. Mà chúng ta tu thiền thì chúng ta trở về cái đơn thuần. Nó như rau hấp vậy thôi, không có một cái gì quyến rũ. Nhưng mà trong cái rau hấp đó mà nếu chúng ta ăn thì chúng ta sẽ thấy nó có một cái hương vị riêng của nó. Nó có cái riêng của nó. Mà những cái phụ gia đó nó chỉ lấn áp bên ngoài thôi, nó làm mất cái hương vị tự nhiên của nó. Khi nào chúng ta thấy được cái giá trị của nó thì cái người ăn cái rau hấp đó cảm thấy rất là tốt cho sức khỏe của mình. Và cái sự thưởng thức đạm bạc của mình đó, nó làm cho cái lưỡi của mình đó, nó tiếp nhận càng vi tế hơn là mình ăn rất nhiều thứ phụ gia. Nó rõ ràng là mình sẽ rèn luyện càng lúc càng vi tế hơn. Thì cái sức mạnh của cái ngũ lực này cũng vậy, nó nhờ cái khả năng đó. Trí tuệ chúng ta cũng nhờ vậy, nó cứ từng chút nó góp nhặt lại, nó góp nhặt lại, nó thắp sáng, thắp sáng, thắp sáng lần lên. Và nếu chúng ta không có kiên trì, chúng ta không có tinh tấn thì chúng ta không thể nào chúng ta có thể giúp cho mình được phát triển. Quý vị thấy nè, tất cả chúng ta ta gọi là gọi là ví dụ như mình gọi là năng nhặt thì bị chặt, tức là mình chịu khó mình lặn nhặt từng cái hạt lúa rơi về thì cái bị của mình cuối cùng nó sẽ đầy kín hết lúa, là phải siêng năng như vậy mới được. Từ cái hồi mà mình chưa biết cái chữ A chữ B, và sau đó là mình rành cái tiếng mẹ đẻ của mình, rồi sau đó mình còn biết cả các cái ngôn ngữ khác, rồi mình đi vô cái ngành cái nghề nào, đi tới một cái địa phương nào, mình lại còn gia tăng cái đó lên. Thì quý vị thấy đó là một cái sự tích lũy một ngày một chút, một ngày một chút. Thì cái khả năng hiểu biết về những cái pháp thế gian của mình cũng như vậy, thì trong tu tập cũng như vậy, chỉ có cái là mỗi cái có phương pháp khác nhau. Chúng ta nắm được cái phương pháp đó thì với cái năng lực của mình có thể là tạo cho mình một cái sức mạnh về cái trí tuệ tâm linh. Thành ra mình phải đi từng bước chứ, mình đi từng bước trong cái tu tập của mình phải như vậy. Ngũ căn ngũ lực, bây giờ chúng ta đến cái phần gọi là thất giác chi. Thất giác chi thì chúng ta có cái phần nó gọi là trạch pháp giác chi, tức là thất giác chi gồm có 7 cái, là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Thì vậy cái trạch pháp giác chi là nó thuộc về cái sở hữu trí tuệ. Và cái kế tiếp nữa là về bát chánh đạo. Thì bát chánh đạo đó, chúng ta chia ra làm giới, định, tuệ. Giới thì chúng ta có chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, đó là giới. Định thì chúng ta có chánh tinh tấn, chánh niệm này, và chánh định. Chánh định đây là 3. Và bây giờ chúng ta có tuệ đó, thì có chánh kiến và chánh tư duy. Chánh kiến là sở hữu trí tuệ, chánh tư duy là sở hữu tâm. Thì như vậy trong cái phần mà chúng ta sẽ học đó, là chúng ta sẽ học về trạch pháp giác chi. Và cái phần tuệ gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Và ba cái phần này đó thì ta dành cái thời giờ nhiều hơn, cho nên hôm nay tới giờ này chúng ta tạm ngừng ở đây, rồi lần sau chúng ta tiếp cái phần trạch pháp giác chi, chánh kiến và chánh tư duy. Hạ Mô Phật, xin mời tất cả chúng ta nghỉ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư vong, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến tất cả cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng,